Đến câu thứ 9, con ngồi thiền nghe bên tai có tiếng người nói, xin mở cửa cho vô nghe kinh. Theo lời hòa thượng dạy, con không sợ, vẫn tiếp tục ngồi như thường. Thỉnh thoảng con lại nghe tiếng nói ấy vang lên bằng tiếng Anh. Con sanh nghi hỏi người chủ nhà, chủ cho thuê nhà. Ông này nói phía sau vườn trước kia có đào được 2 bộ xương. Vậy con phải làm sao? Con không sợ, nhưng con thương họ vì muốn họ vào nghe kinh. Con vừa ngồi thiền vừa tụng kinh Lăng Nghiêm. Nếu con không mở cửa cho họ thì con có thiếu lòng từ bi chăng? Vì họ không nói tên tuổi, nên khi tụng kinh xong, con chỉ cầu nguyện cho vong linh siêu sinh cực lạc mà thôi. Xin hòa thượng từ bi giải thích. Cái chỗ này nghe nó huyền bí quá. Nhưng mà bây giờ đây, tôi nói rõ cái tinh thần của người tu thiền. Mình ngồi thiền mà có người ngoài cửa họ xin vô nghe kinh, bây giờ mình nên mở cửa vô cho họ nghe hay là không mở cửa? Nếu cái đó là cái vong linh của một nhân vật nào đó mà thế gian gọi là hồn ma bóng quế đó, thì họ không cần phải mở cửa mới vô được, phải không? Mà sở dĩ ok mở cửa là họ phá chơi. Họ phá rồi, nếu mà mình đưa ngồi thiền mà nghe họ bỏ cửa kêu và khởi lòng từ bi chạy ra mở cửa hết, thì như vậy làm cho mình động. Mà mình động là mình khó tu. Cho nên Phật tử này hiểu lầm, tưởng đâu là mở cửa là mình có từ bi. Chứ thiệt ra thì người mà gọi là người khuất mặt, người chết đó, họ đi vào đi ra, dù cho nhà đóng cửa không đóng cửa, họ đi một cách tự nhiên đó. Bởi vậy cho nên họ không có cái xác nặng mấy chục ký như mình, họ không có đi khó khăn, họ qua lại vách tường được hết. Vì vậy mà không cần mở cửa. Sở dĩ họ đòi mở cửa là họ phá cái giờ tu của mình. Biết như vậy thì mình ngồi an tịnh, không sợ, không lo. Mặc họ nói gì nói, mình tu hồi thì họ đi, thì đó là đúng. Chứ còn xả đi mở cửa thì đó trật.